Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hắn đã không còn vẻ kinh ngốc. Hải Đông, ta đi về trước. Tiếng nói mềm mại như lúc trước nàng thường lui tới, còn mang theo chút cười khẽ âm quấy. Chờ một chút. Trình Hải Đông mạnh phục hồi lại tinh thần, bay nhảy nhanh xuống giường mang lại quần áo. Đại trưởng áp tới cửa, ngăn nàng đang muốn mở cửa rời đi. Sự con người đen láy mang đầy vẻ tình cảm chuyên chú dừng ở nàng. Chúng ta kết hôn. Cơ hồ là không cần nghĩ ngợi thốt ra. Đơn giản bốn chữ lúc này đối với An Trình Ngàn mà nói, tự như một phương trình toán học khó hiểu, làm cho nàng chỉ một thoáng không hề lý giải. Cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, chậm chạp phát ra không tiếng âm. Cặp mắt kia hắc bạch phân minh, con mắt muốn rớt ra khỏi ngoài. Được không, gả cho ta. Hắn khàn khàn giọng. Nàng giơ lên cổ quái biểu tình, nhìn hắn hảo một lúc lâu sau, mới không biết nên khóc hay nên cười nói. Người điên rồi sao? Chúng ta làm anh em mà. Lời của nàng tự như một ngáo nước lạnh hướng Trịnh Hải Đông. Hắn đầu tiên là chợt vật, ngừng lấy tay chải tóc, sau đó điều chỉnh tốt tâm tình, mới lại quay đầu nhìn về phía nàng. Chúng ta phát sinh quan hệ ngay tại đêm qua. Hắn tận khả năng bảo trì bình tĩnh nhắc nhở nàng một cái sự thật, không thể tranh cãi. Phát sinh một lần sẽ kết hôn. Vậy nhân viên đăng ký kết hôn ở sở vụ chắc chắn mỗi ngày sẽ có rất nhiều việc. Không khí của nàng thực bướng bỉnh, lực đạo cử tuyệt cũng rất đúng chỗ, làm cho hắn không thể phản bác. An Chỉ Nhàn chuyên chú nhìn hắn. Hải Đông, ta biết ngươi đang tự trách mình. Nhớ rõ trước đây chúng ta bởi vì ham chơi trộm xe đạp đi ra ngoài, kết quả phát sinh tai nạn xe cộ, vì giác của ta để lại vết sẹo. Sau đó ngươi so với ai khác đều tự trách. Có một đoạn thời gian thật dài, ngươi đều tâm niệm rằng lớn lên sẽ kiếm thật nhiều tiền dẫn ta đi sửa dung. Nhưng ta vẫn cảm thấy kỳ thật là chính mình cũng phụ trách một nửa trách nhiệm. Ngươi không cần đều áy náy ở trên người. Lần này cũng giống nhau, là ta rủ ngươi uống rượu. Ngươi thật sự không cần bởi vì vậy mà cưới ta. Đừng lo lắng, bà ta sẽ không giết ngươi, bởi vì ông ấy không có khả năng biết. Nàng thiên chân nghĩ đến hắn là lo lắng vạn nhất ngày nào đó sự việc bị bại lộ. An bà bà vì ai nữ cương mà nổi giận. Lúc này tâm Hải Đông bị đả kích hoàn toàn. Thực mẹ nó gặp quỷ, nàng biết cái gì? Nàng căn bản cái gì cũng đều không hiểu. Nữ nhân này căn bản không hiểu rằng hắn hận không thể nói cho bà nàng biết để ông ấy dùng dao ý hiếp hắn lấy nàng. Như vậy hắn còn mừng rỡ thoải mái, cũng có thể không sợ bị nàng từ chối mà tức chết như bây giờ. Vậy người có hay không nghĩ tới nếu người mang thai thì sao? Hắn quăng ra một viên đạn kinh ngạc, bộ dạng khó tưởng, muốn nhìn nàng như thể bảo chữa. Nàng đột nhiên ngẩn ra. Không có khả năng. Sao vẻ thoải mái mà ta nghĩ? Người tưởng làm ta sợ? Trên đời nào có chuyện trùng hợp như vậy? Một lần lao súng bất cần bóp còi mà trúng đạn là sao? Ta cũng muốn kỳ diệu như vậy để mang thai, khi khát vọng có đứa nhỏ này thật là không thể. Nhưng không ai có thể cam đoan không có khả năng này. Trình Hải Đông dùng hết toàn bộ lực bảo trì bình tĩnh, lý trí nói. Bởi vì nếu không thể chế trụ chính mình, hắn sợ sẽ bóp chết nàng. Tương tự, chúng ta cũng không thể khẳng định sẽ phát sinh. Cho nên, ngày chút xóa bỏ trí nhớ của người. Bắt đầu từ giây tiếp theo, ai cũng ngừa sẽ không nhắc lại chuyện này. Nàng vỗ vỗ cái trán, cười khẽ, làm bộ muốn thay hắn tiêu trừ trí nhớ. Trình Hải Đông trầm mặc không nói. Hắn buồn bực vì thái độ muốn nhanh chóng phủ trách nhiệm của nàng, trong lòng khó chịu cực kỳ. Tóm lại, ngươi không được lại suy nghĩ miên man, tạm biệt. Nàng yên vui lạc quan, không nhìn Trình Hải Đông, cũng không quay đầu lại cứ như vậy về nhà. Nghe thấy dưới lầu cửa mở ra rồi đóng lại, Trình Hải Đông hung hăng mắng một câu thô tục, ảo não đến cực điểm. Quên mất nàng là một người lạc quan như thế nào, chỉ cần về nhà vào bồn tắm ngâm một lát là An Chị Ngàn quên mọi chuyện ngay. Hiểu rõ từ nhỏ đã bắt đầu, mỗi lần chỉ cần dùng Trình Hải Đông đi chơi, cả người chật vật. Về nhà chuyện thứ nhất chính là chạy đến phòng tắm tắm rửa, đem toàn thân rửa, ngày mai mới có tiếp tục nháo hoạt như trước đó. Nhưng lúc này đây, cho dù tắm rửa sạch sẽ thì như thế nào, chuyện phát sinh thật có thể dễ dàng bị lao đi hay sao? Nàng ở phòng tắm cởi hết quần áo, nhìn vào kính chính mình mới phát hiện dấu vết trên người không phải tắm rửa là có thể tẩy đi. Một cái lại một cái tiền hồng sắc hồn ngân. Tình cuồng khi không tự giác lưu lại ấn ký, cá dài mật mật, giống như khắc ở trên người nàng không ngừng nhắc nhở nàng, tối hôm qua triển miên. Không nhớ, không nhớ, quên, toàn bộ mọi chuyện đều phải quên. Mặc kệ là chuột dạ hay là muốn thêm can đảm, vẫn là chuyên chú thôi miên. An Chỉ Ngàn cố gắng đối kháng sự thật, thì thào tự nói một lúc lâu. Ngồi buồn tắm mát xa lớn, đầu tiên là hít sâu nhất, mồm mở to hút vào một ngụm khí lớn, chợt cả người nhập vào trong nước. Đột nhiên một màn hình ảnh chuyển đến, một màn dây dưa quyết liệt cơ nghiệp xuất hiện trước mắt nàng. Nàng tin tưởng thấy nằm ở trên giường bóng dáng của một nữ nhân xinh đẹp là nàng. Tạt ở trên người nàng, nam nhân không ngừng hôn môi nàng, là Trình Hải Đông. bọn họ đang thực hiện hành vi thân mật nhất của nam nhân cùng nữ nhân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.